Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1185, chương 1163 sóng địa chấn Miêu. Trường hợp này không ai sẽ phá đám. Đại Rachel trong lòng bất mãn, miệng chu lên, khá vậy không làm nên chuyện gì. Chỉ có thể thành thành thật thật đáp ứng xuống dưới, theo Daisy từng điều mệnh lệnh phát ra. Mọi người đều bắt đầu vội trăng lên. Viễn Trinh không phải đi xa, nàng cũng không phải bảo mẫu. Trong chiến đấu nói không chừng ai liền hy sinh ở ngoại tinh. Từng người làm chuẩn bị không riêng gì thân thể, vũ khí còn có tư tưởng, hai cái giờ thời gian ước chừng có một tiếng rưỡi đều là tự hỏi thời. Gian, Daisy không có thời gian làm tư tưởng công tác. Nàng đứng dậy phải cho mấy người phụ nhân khai truyền tống thông đạo, Hugh gọi lại nàng. Đợi lát nữa, người lưu lại một liên hệ phương pháp cho chúng ta. Lão làm cầm thuật lại thật sự quá phiền toái, nàng nói cho hết lời. Daisy cùng cầm đều có điểm xấu hổ. Đặc biệt là cầm, làm một cái máy đọc lại tư vị thật sự không dễ chịu. Nhưng có đôi khi còn cần thiết làm như vậy. Vì thông tin lưu sướng, mượn dùng phượng hoàng không gian truyền lời là nhất phương tiện thủ đoạn, nhưng Hugh băn khoăn cũng không sai. Cầm rốt cuộc không phải S-H-I-L-D người. Lão thế nàng truyền lời. Vô luận đối Milton vẫn là đối chúng đặc công đều không có phương tiện, loại này vũ trụ cấp liên lạc. Kỳ thật thực khó khăn. Tam đại đế quốc đều là lợi dụng đại hình chiến hạm cùng một ít thực dân tinh cơ chạm làm chung. Truyền, tưởng dựa một cái tai nghe liên tiếp toàn vũ trụ đó là nằm mơ. Trước mắt khoa học kỹ thuật căn bản làm không được, Daisy lúc trước cho các nàng mấy người phụ nhân. Nhẫn chỉ có thể ở phụ cận mấy cái tinh vực sử dụng. Quá xa tín hiệu truyền liền phi thường chậm. Lùi lại một giờ hai cái giờ là chuyện thường, nếu là trước kia xác thật không hảo biện pháp. Mặc kệ nguyện ý hay không, còn phải dùng cầm tới làm truyền lời ống. Hiện tại nàng thủ đoạn tiến thêm một bước phong phú. Cuối cùng có thay thế phương án, chính là cái này phương án hơi hiện xấu hổ, Daisy hơi hơi nhắm. Mát, tinh thần lực cùng động vật vũ trụ quất miêu làm một phen câu thông. Ở đối phương đạt được nàng một bộ phận tinh tiêu tri thức. Từ một khác sườn tiến hành truyền tống định vị sau, nàng đem quất miêu triệu hoán tới rồi trước mặt vũ trụ, màu lông ố vàng. Hình thể hơi béo, quất miêu hùng dũng ngoai vệ, khí phách hiên ngang. Cái bụng chỗ có một cái rõ ràng tinh tiêu bát giác tinh đánh dấu. Đôi tay chống nạnh, thần khí hiện ra như thật mà bị triệu hoán lại đây, loại cảm giác này thực kỳ diệu. Hai bên gian có không thể tưởng tượng tinh thần liên tiếp, nhưng lẫn nhau lại có thể từng người hoạt động. Này chỉ quất miêu có điểm giống hồng hoang văn chém ra đi tam thi giống nhau. Nghiêm khắc ý nghĩa thượng nói là nhất thể, nhưng thực tế có thể từng người tu luyện. Ai cũng sẽ không quấy rầy ai. Daisy, đây là ngươi vũ trụ sao? Ta hiện tại có thể phi sao? Quất miêu thực không thành thật. Ở nàng bản thân vũ trụ, nàng vẫn là một con quất miêu. Nhưng ở Daisy cái này vũ trụ, nàng liền có thể sử dụng một bộ phận tinh tiêu chi lực. Hơn nữa cùng bản thể cùng trung tâm cảnh. Không tồn tại lực lượng bạo chướng vấn đề, gia hỏa này rõ ràng có thể chính mình bay lên tới. Nhưng nàng vẫn là giống điểu giống nhau chụp đánh đôi tay. Trong miệng phát ra thầm thì thanh âm. Thoạt nhìn xuẩn về đến nhà, Daisy bắt lấy quất miêu gáy. Đem ra hỏa này nhét vào Hugh trong lòng ngực. Đây là ta một cái phân thân. Có vấn đề liền tìm nàng. Chúng ta tư tưởng chung. Cho dù yêu cầu chiến đấu, nàng cũng có thể cung cấp trợ giúp. Phỏng chừng sức chiến đấu cùng bên kia Thor không sai biệt lắm. Hảo. Từng người xuất phát đi, cấp Captain Marvel, cầm cùng Wanda từng người mở ra một cái truyền tống thông đạo. Nàng cũng theo sau xoay người rời đi địa cầu, lưu lại Hugh cùng trong lòng ngực quất miêu dương mắt nhìn, hải. Mỹ nữ, kỳ thật ta chính là nhà ngươi Daisy U, nga ha hả, quất miêu che miệng cười trộm. Hugh thấy thế nào như thế nào cảm thấy này không phải cái gì đứng đắn miêu, như thế nào xưng hô. Ngươi. Người cũng kêu Daisy sao? Daisy tên này, quất miêu lắc đầu. Vẻ mặt ghét bỏ. Người đã kêu ta sóng địa chấn miêu đi. Quất miêu một chút cũng chưa đem chính mình đương người ngoài. Nàng chắp tay sau lưng, ở giữa không trung nổi lơ lửng khắp nơi quan khán, nàng đột nhiên rất tò mò mà xoay người hỏi Hưu. Daisy nói có rất nghiêm trọng vũ trụ nguy cơ, nhưng các ngươi vì cái gì còn không chuẩn bị xuất phát? Hưu có điểm vô ngữ. Vì cái gì còn không xuất phát, ngươi trong lòng không điểm số sao? Mặc cho ai thấy một con có thể nói sẽ phi hành miêu đều sẽ phát ngốc đi, quất miêu như là phát hiện. Tân đại lục giống nhau. Rơi xuống Spider-Man trước người. Ha ha, ngươi là Spider-Man. Chúng ta vũ trụ có cái cùng ngươi trang điểm không sai biệt lắm ra hòa. Hắn là đầu heo. Chúng ta kêu hắn Chi Heo Hiệp. Ngươi có nhận thức hay không? Tốt xấu cùng Chi Heo Hiệp kề vai chiến đấu quá. Spider-Man lập tức cùng này chỉ tên hiệu vì sóng địa chấn miêu béo quất miêu hàn huyên lên. Cái gì? Chi Heo Hiệp khứu sự. Cái gì Mỹ miêu đội trưởng? Thỏ hao. Châu Mary rên một trận mãnh liêu. Quất miêu một bên trò chuyện Mỹ miêu đội trưởng, một bên lén lút mà chỉ vào Captain America. Ý tứ là ta nói chính là người này. Spider-Man đối Captain America xấu hổ mà cười cười. Nhẹ nhàng xua tay tỏ vẻ việc này cùng chính mình không quan hệ. Vũ trụ thật là kỳ diệu. Ta thật là già rồi. Hiện tại sự kiện có điểm vượt qua ta lý giải phạm vi. Đại gia mau đi chuẩn bị đi. Captain America đầy mặt chua xót. Êm đẹp hành động như thế nào ngay từ đầu liền trở nên không đứng đắn đi lên. Daisy nói là đi tìm Scrawl người thương lượng. Thực tế bọn họ đều nội chiến nhiều năm như vậy. Tìm ai à? Làm loài bò sát văn minh đại bản doanh. Scrawl người chủ tinh sớm tại 3.000 năm trước đã bị Galactus một ngụm nuốt đi xuống. Chủ tinh diệt. Vong. Tự thân văn minh bị chặn ngang chém đứt. Vương thất cùng đế quốc nội có truyền thừa gia tộc. Vô số cao thủ gần như toàn diệt. Này liền dẫn tới Scrawl người tại đây 3.000 năm vẫn luôn ở đánh nội chiến. Seer đánh nửa năm. Nhiều nội chiến liền có điểm tinh bì lực tẫn tư thế. 3.000 năm. Cẩu đầu óc đều đánh ra tới, mọi người đều là cùng tộc. Đại gia muốn thông qua đối thoại giải quyết tranh chấp, giải quyết vấn đề. Đây là không có khả năng. 3.000 năm nội chiến. Scrawl người sớm đánh thành một nồi cháo. Không có đại nghị lực lớn mật lược người lên sân khấu. Scrawl người chỉ biết càng ngày càng yếu, Daisy không chuẩn bị tham dự bọn họ nội chiến. Nàng đối loài bò sát văn minh không hảo cảm. Càng không chuẩn bị đương chúa cứu thế. Nàng là tới tìm Scrawl thần linh, địa cầu được trời yêu ái. Hy Lạp thần hệ, Asgard thần hệ, Ai Cập thần hệ lung tung rối loạn một đống lớn thần linh. Scrawl người chiếm cứ hơn 1.000 viên tinh cầu. Thần hệ chỉ biết lớn hơn nữa. Càng nhiều tinh cầu thần linh kỳ thật đều là tinh cầu kiệt xuất nhất sinh mệnh thể. Lấy toàn trí toàn năng cùng vĩnh hằng bất diệt này hai điều kiện tới phân chia nói. Bọn họ đều không xem như thần linh. Chỉ có thể xem như cao cấp sinh mệnh thể tương đối ứng vũ trụ thần linh kỳ thật cũng không tính. Thần linh, tinh cầu thần linh là thích cái này xưng hô. Vũ trụ thần linh là lười đến giải thích. Cuối cùng xem như đều tán thành cái này danh hiệu, kỳ thật cái này danh hiệu thí dùng vô dụng. Không có thuộc tính thêm thành. Không có sinh mệnh bản chất đề cao, trừ bỏ dễ nghe điểm, không có bất luận cái gì thực chất hiệu quả, thật có chút sinh mệnh thể liền đương nhiên mà đem. Chính mình trở thành thần, từ thấp thỏm đến thản nhiên, cũng không an đến thoải mái. Bọn họ cảm thấy có thể từ cái này xưng hô chung thu hoạch lực lượng. Đối này Daisy là khinh bỉ, đánh ngã 3 cái Scrawl tư tế. Từ đối phương văn hiến chung tra tìm đến manh mối. Nàng gần như thô bạo mà đẩy ra một đạo đại môn, đây là một cái so Asgard đại gấp trăm lần dị giới. Đương nhiên, ở Scrawl dân cư chung, đây là bọn họ vạn thần sống ở thần giới. Hết chương.